Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, làm nhiệm vụ. Ngày này, Shimura Yu chiếu thông lệ đi tới Hatake Sakumo văn phòng đi làm đánh thẻ. Này đã trở thành một cái thông lệ, trở thành thượng nhẫn không cần mỗi ngày đều ra chiến trường đi xung phong. Thế nhưng cũng cần bất cứ lúc nào đợi mệnh. Hơn nữa thường xuyên muốn đi hoàn thành một ít độ khó khá lớn nhiệm vụ. Shimura Yu bởi vì vừa trở thành đặc biệt thượng nhẫn, tuổi tác lại nhỏ bé duyên cớ vẫn luôn ở đại trong doanh trại trạch. Làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Hatake Sakumo vẫn là như thường ngày bình thường cho mọi người tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Tsune thượng nhẫn, nếu như ngươi có nhu cầu gì có thể nói cho ta. Cuối cùng Hatake Sakumo thoáng do dự một chút, đem một cái cực có khó khăn nhiệm vụ giao cho Tsune. Dù sao ở cái này đại trong doanh trại, trừ mình ra bên ngoài, giỏi nhất đánh chính là Tsune. Hơn nữa chữa bệnh ninja thân phận, Tsune là bảo mệnh năng lực mạnh nhất. Như vậy hơn nữa ta một cái đi. Lúc này Shimura Yu cũng đứng dậy. Hắn ở đại trong doanh trại cũng có chút tẻ nhạt. Mỗi ngày như vậy nghìn bài một điệu tháng ngày, thực sự là làm hắn có chút tẻ nhạt. Huống chi hắn bắt đầu không vừa lòng cùng chỉ thu được ngần ấy kinh nghiệm. Ngươi, Hatake Sakumo cùng với Tsune nghi hoặc nhìn về phía Shimura Yu. Này vẫn là Shimura Yu lần thứ nhất chủ động yêu cầu gia nhập một cái nhiệm vụ. Phải, thêm vào ta, Shimura Yu đầy mặt thật lòng quay về Tsune nói rằng. Gần nhất hắn luôn có một loại dự cảm xấu. Lần này Tsune đi ra ngoài làm nhiệm vụ hắn nhất định phải theo đi mới được. Hồ đồ, đây chính là đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tsune nắm đấm thép ở Shimura Yu trên đầu một truy. Nhiệm vụ này thật không đơn giản. Độ nguy hiểm rất cao. Nàng cũng không muốn Shimura Yu đi. Nhưng là ta cũng là Konoha nhiệm vụ. Đã là đặc biệt thượng nhẫn. Shimura Yu ánh mắt sáng quắc nhìn Tsune. Luận tốc độ, hắn ở thượng nhẫn ở trong tuyệt đối thuộc về người tài ba. Hơn nữa nhất định thủ đoạn. Muốn bảo mệnh vẫn là có thể. Vậy hãy để cho hắn đi thôi. Lúc này Hatake Sakumo lên tiếng đạo. Shimura Yu thực lực cũng không yếu. Thậm chí so với rất nhiều đặc biệt thượng nhẫn đều muốn tới cường. Cái kia Rasa chính là xa nhẫn thượng nhẫn. Còn không phải là bị Shimura Yu cho làm tổn thương. Hơn nữa Shimura Yu cần chiến đấu đến mài rũa chính mình. Trên chiến trường tuy rằng có thể. Thế nhưng làm nhiệm vụ càng là có thể. Nhưng là, Tsune có chút bất mãn nhìn về phía Hatake Sakumo. Nàng không nghĩ tới Hatake Sakumo dĩ nhiên giúp Shimura Yu nói hạng. Lẽ nào hắn không biết này có nguy hiểm cỡ nào sao? Không có nhưng là rồi. Lão sư phải tín nhiệm đệ tử mới là. Shimura Yu vội vã nói bổ sung. Hắn trò chơi bên trong không gian. Nhưng là còn có mấy trăm chương nổ phù đây. Thật sự đem hắn trêu chọc mau. Lão tử nổ chết các ngươi. Tsune mạnh mẽ chừng Shimura Yu một chút. Vậy ngươi muốn nghe theo mệnh lệnh biết không? Shimura Yu xác thực là cái không sai sức chiến đấu. Nguyên bản Tsune vẫn còn muốn tìm mấy người tổ cái đội ngũ. Shimura Yu đúng là một cái người tốt tuyển. Chỉ là nàng trước đây đều sẽ trực tiếp đem Shimura Yu quên. Phải. Shimura Yu vội vã đáp lại. Nguyên tắc bên trong, Tsune có thể sống đến cuối cùng không sai. Thế nhưng nhân vì là sự xuất hiện của chính mình. Nội dung vở kịch đã thay đổi rất nhiều. Đã không có chuyện gì là có thể 100% bảo đảm. Sau khi Tsune lại đi tìm một tên Hyuga bộ tộc trung nhẫn cùng với một tên bình dân gia tộc đi ra. Thượng nhẫn, tạo thành một đôi, đi tới phong trì quốc chấp hành nhiệm vụ. Mà ở tại bọn hắn vừa rời đi Konoha đại doanh không lâu. Lại có một người rời đi đại doanh. Bốn người hành động tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền triệt để tiến vào phong trì quốc cảnh nội. Mà Shimura Yu biểu lộ ra tốc độ. Cũng khiến ba người nhìn mà than thở. Cái tên này tốc độ lại tăng lên. Lão sư, Lần này chúng ta cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Lúc này, Shimura Yu quay về Sunet dò hỏi. Hắn nguyên bản chỉ biết là đây là một cái thâm nhập phong chi quốc điều tra nhiệm vụ. Shimura Yu mở miệng hỏi dò. Hai người khác cũng hiếu kỳ nhìn về phía Sunet. Tương tự bọn họ cũng không phải đặc biệt hiểu rõ nhiệm vụ. Nghe nói Shimura Yu hỏi thăm tới nhiệm vụ, Sunet sắc mặt biến đến trước nay chưa từng có trịnh trọng. Các ngươi biết Jinchuriki cùng với vĩ thú sự tình à? Shimura Yu gật gật đầu. Vật này hắn làm sao sẽ không biết? Naruto Hách không phải là cửu vĩ à? Vĩ thú, hầu như là Hokage thế giới mạnh mẽ nhất phần mềm Hách. Nguyên bản Shimura Yu cũng từng đánh qua vĩ thú chủ ý. Thế nhưng chín đại vĩ thú bên trong, hắn coi trọng nhất chỉ có nhị vĩ cùng với cửu vĩ. Cái khác thực sự là quá xấu. Nhị vĩ ở Lôi Quốc, muốn có được rất khó khăn. Cửu vĩ Jinchuriki cũng đã xác định, đều không phải là mình có thể mơ ước. Hơn nữa trở thành Jinchuriki đánh đổi cũng là rất lớn. Sau đó bị ban ra Obito bọn họ nhìn chằm chằm cũng là một chuyện rất phiền phức. Shimura Yu biết vĩ thú cùng Jinchuriki. Thế nhưng hai người khác đúng là cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, bọn họ chỉ biết là Konoha có mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ. Thế nhưng cái gì là Jinchuriki? Ai là Jinchuriki bọn họ cũng không biết. Xà nhẫn có nhất vĩ thủ Hasukaku. Nhất vĩ Jinchuriki là cái gọi là Banpuku lão hòa thượng. Chúng ta muốn đi tìm rõ hướng đi của hắn. Sunet vẻ mặt trịnh trọng nói ở toàn bộ Konoha bên trong. Sunet xem như là hiểu khá rõ Jinchuriki. Nàng bà nội nhưng là cửu vĩ Jinchuriki à. Nàng so với ai khác đều hiểu Jinchuriki khủng bố. Dù cho đối phương vẻn vẹn chỉ là nhất vĩ Jinchuriki, đối phương sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Thậm chí rất có thể là ảnh cấp cao thủ. Banpuku sao? Shimura Yu đúng là đối với cái này lão hòa thượng có chút ấn tượng. Ở thủ Hasukaku trong ký ức, Banpuku có từng xuất hiện. Là thủ Hasukaku khá là tán thành Jinchuriki. Không biết hắn có thể hay không mượn dùng thủ Hasukaku sức mạnh. Đúng, phải cẩn thận nha. Sunet nhìn một chút ba người, dặn dò. Nói thật nàng vẫn là không quá yêu thích mang tới Shimura Yu đi chấp hành nhiệm vụ. Hắn vẫn là quá nhỏ. Hơn nữa, tiểu quỷ này rất trào phúng a. Đoàn chiến có thể thua. Shimura Yu nhất định phải chết cái này khẩu hiệu không biết lúc nào từ xa nhẫn đại trong doanh trại truyền ra. Shimura Yu gật gật đầu. Jinchuriki trước sau là cái rất phiền phức đối thủ. Cần phải cẩn thận ứng đối. Một mặt khác, xa nhẫn đại doanh tỷ tỷ nhận được tin tức, Shimura Yu sáng sớm hôm nay rời đi Konoha đại doanh đi chấp hành nhiệm vụ. Ebizo quay về Chiyo cao hứng nói, hả? Chiyo nghi hoặc nhìn Ebizo. Shimura Yu từ khi trở thành thượng nhẫn sau khi liền chưa hoàn thành qua nhiệm vụ gì. Làm sao lần này đột nhiên làm nhiệm vụ? Chuyện này thực sự là quá thần kỳ. Hắn cùng Sunet con bé kia cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đây là chính xác 100% sự tình. Có người muốn thông qua tin tức này đến trí Shimura Yu cùng tử địa. Ta trước tìm vẫn giám thị Konoha đại doanh ninja hỏi dò qua. Tiểu tử kia xác thực là rời đi đại doanh. Ebizo nghiêm nghị nói rằng có người như vậy phải không? Chiyo trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Nên chính là cái kia Kato gian chứ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.